Nhật ký nụ hôn đầu, chương 80, kỷ thì diễn ích kỷ ninh, góc truyện audio.com, phiên ngoại một ta thay bạn gái mở đặc thù thông đạo kỷ ninh gần nhất thích muối bình nhà một cái thần tiên đứng tỉ gọi ngân hà muối biển đứng tỉ chuyên chú vào kỷ thì diễn các loại sân bay cùng hoạt động đồ, lấy cảnh cùng điều sắc năng lực có thể xưng nhất tuyệt chủ yếu nhất là còn có tại trong tấm ảnh pê rơi nhân viên không quan hệ sửa đồ năng lực. Các loại kỷ ninh chú ý bên trên vị này thần tiên đứng tỉ thời điểm thần tiên vừa kết thúc một bộ PB bán, nàng không có gặp phải. PB chính là nghệ nhân hình ảnh tập, mỗi lần cũng sẽ cùng xung quanh cùng một chỗ buôn bán, bình thường sẽ chia làm set A cùng set B, đơn giản tới nói chính là khác biệt thực đơn theo bữa ăn, không giống thực đơn theo bữa ăn bên trong cũng có khác biệt xung quanh. Cũng may mỗi lần bán sau khi kết thúc sẽ còn thêm ra đến một chút dư lượng sẽ lần nữa lên khung, bất quá hạn lượng, phải dựa vào đoạt. Kỷ Ninh thật sự là thích đứng tỉ chụp hình ảnh, cũng thích bên trong các loại huân chương thấu phiến loại hình xung quanh, dù cho không có giật đồ kinh nghiệm, nàng còn có ý định đánh cược một lần. Liều một phen, xe đạp biến motor, dư lượng mở bán đêm hôm đó, nàng tắm rửa đốt hương thành kính rửa sạch hai tay, trang nghiêm đem kỷ thì diễn đem đến bên cạnh mình. Để chính chủ tại bên cạnh mình ngồi, hẳn là sẽ tăng lên cướp được xác suất A, nam nhân nghiêng đầu nhìn nàng. Muốn làm gì, nàng rất chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Chờ một chút A ta làm xong cùng ngươi nói. Kết quả không nghĩ tới mình lấy được kỷ thì diễn, lại không lấy được kỷ thì diễn xung quanh. Mấy trăm tồn kho dư lượng trong nháy mắt bán sạch nàng nhìn xem chua xót nhắc nhở lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Kia cả đêm, bỏ lỡ yêu vật khuyết điểm một mực quanh quẩn lấy kỷ ninh. Liền ngay cả nào đó hạng dài rằng giặc trước khi ngủ vận động sau khi kết thúc nàng cũng không kịp nghỉ ngơi chạy không, nghĩ đến chú định không có duyên với mình hạn định châm ngực không khỏi thở dài. Chính thay nàng dịch tốt góc chăn cũng đối vận động chất lượng có chút hài lòng kỳ thì diễn. Có ý tứ gì, than thở cái gì, nam nhân cầm lấy tủ đầu giường đồng hồ nhìn thoáng qua, xác nhận mình đích thật phi thường ưu việt về sau, lúc này mới quay đầu nhìn nàng. Không thoải mái, thiếu nữ coi là kỳ thì diễn đang nói không có cướp được đồ sách sự tình, thanh âm tràn ngập một chút thống khổ. Đúng vậy à, nam nhân tôn nghiêm tại lúc này lại nhận lấy khiêu khích kỳ thì diễn dừng muốn đứng dậy bộ pháp lại lần nữa chứng minh cũng thuận tiện đột phá một chút bản thân. Mơ mơ hồ hồ lại bị ăn xong lau sạch một lần kỳ ninh tại trời vừa rạng sáng cảm nhận được mê mang. Lần này còn có chỗ nào không hài lòng, cái gì lần này, kỳ ninh đem mình khỏa thành một đoàn, ta chỉ có một lần đoạt dư lượng cơ hội, quá nhiều người không có cướp được nàng nhìn siêu trong lời nói kêu rên một mảnh, rất bao lớn phấn đều đau mất chỗ yêu. Kỳ thi diễn, thở dài là bởi vì không có cướp được đồ sách, đúng vậy à, đầu của nàng lộ ra, kỳ ninh làm sao lại liền kỳ thi diễn PB cũng không thể có được đâu. Kia PB làm được phi thường xinh đẹp, rất có cất giữ giá trị. Nam nhân hơi chút suy nghĩ cảm thấy có mấy phần đạo lý, hỏi nàng. Là ở nơi đó đoạt, nàng mở ra điện thoại, Weibo giao diện vẫn dừng lại để ý khó bình ngân hà muối biển trang chủ. Liền cái này đứng tỉ phát kết nối, góc chuyện audio.com. Sau nửa đêm nàng mơ mơ màng màng tiếp đi, bên cạnh thân kỳ thì diễn lại tìm tới đứng tỉ Weibo, cũng lễ phép phát ra một đầu tư tín, ngươi tốt. Ngân hà muối biển dọa sợ ông trời ơi, ca ca bản nhân. Kỳ thì diễn làm khẳng định đáp lại, sau đó nói rõ ý đồ đến kia phần PB ngươi có bao nhiêu lưu một phần A, ta có thể giá cao thu. Bạn gái muốn, không có cách hắn đành phải thử nhìn một chút có thể hay không dùng thân phận của mình. Bang bạn gái đuổi theo chính mình. Ngân hà muối biển vẫn ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong, có ta giữ lại cho mình 5 phần. Không cần giá cao thu, vốn chính là muốn cho ngài làm tiếp ứng. Ngài muốn ô xét sao? Kỳ thi diễn thật sự không hiểu rõ qua những này, nói ô xét là cái gì, chính là nguyên bộ. Cái kia hẳn là muốn, hắn nói ân. Ngân hà muối biển, 200 người đứng đầu ưu đãi. Hạn lượng quà tặng, trà sữa đâu đâu cũng muốn sao? Muốn A vẫn là B vẫn là đều muốn. Nam nhân lui ra ngoài nhìn thoáng qua tường tình, mới phát hiện cái gọi là trà sữa túi chính là lấy ra trang trà sữa một cái túi nhỏ. Hiện tại tiếp ứng xung quanh thật sự là vượt làm vượt sức tưởng tượng. Không biết kỳ ninh muốn cái gì, kỳ thì diễn về nói, chờ một lát, sáng mai ta hỏi sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngân hà muối biển nhìn xem nhà mình thần tượng rõ ràng không hiểu rõ lại tại nghiêm túc kinh doanh bộ dáng, nhìn không được toát ra một cái khẳng định suy đoán, thăm dò nói, có lẽ là chị dâu thích không? Nam nhân trả lời lời ít mà ý nhiều có, điện thoại đối diện ngân hà muối biển yên lặng nuốt vào bất tình lình ăn khuya tại vòng kết nối bạn bè bên trong khàn cả giọng cảm khái quá, ngọt. Thế là ngày thứ hai vừa tình kỳ ninh yêu thích hot search. Làm ta đuổi theo idol là bạn trai ta, phiên ngoại 2, sau cưới Tống Nghệ, sau cưới kỳ ninh cùng kỳ thì diễn đang quay xong kịch đứng không kỳ tiếp nhận cái nào đó Tống Nghệ mời. Tống nghệ tên là Cọ Tiến Ngươi Trong Ngực chủ yếu khách quý là hai đôi chân thực tình nhân cùng hai đôi chân thực vợ chồng, nội dung cùng, nhật ký nụ hôn đầu hơi có khác biệt. Nụ hôn đầu tiên là kéo lạ lẫm nghệ nhân tổ CP Cọ Tiến Ngươi Trong Ngực nhưng là lấy trò chơi làm chủ, tình cảm lưu luyến làm phụ, mỗi kỳ đều có không giống nhau trò chơi hạng mục cũng có khác biệt phi hành khách quý. Lần thứ nhất thu ngày ấy, muối biển tỷ tỷ, chanh tỷ tỷ, con chuột tỷ tỷ ba nhà làm liên hợp tiếp ứng chúc mừng. Tại phát hiện hai người tình cảm ổn định cũng không cái gì ly hôn khả năng về sau, ba nhà sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước bắt tay giảng hòa từ địch nhân biến thành đồng đội. Vì đáp lại fan hâm mộ Kỳ Ninh cùng Kỳ Thị Diễn cũng thương lượng làm nghịch hướng tiếp ứng, hai người mở cái tiếp ứng tòa ăn, cho trình diện fan hâm mộ cấp cho nước và thức ăn. Tiết mục rất nhanh mở ghi chép, khâu thứ nhất trừng phạt lại là cho bên thắng, thắng phía kia muốn bị va chạm rơi xuống nước. Cái thứ nhất tiếp bị trừng phạt người thắng là phi hành khách quý còn không biết nội dung cụ thể là cái gì, mới vừa ở trên nước cái đệm bên trong đứng vững, thình lình đối diện xông lại một cái quấn tại cầu bên trong người, phanh mà đem phi hành khách quý một đầu đụng vào trong nước. Một bên xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, vỗ tay cùng tiếng cười liên tiếp, có người nói. Cái này thắng cũng quá thảm rồi đi, gocchuyenaudio.com. Cái thứ hai bị phạt phi hành khách quý rất phản nghịch, nhìn xem có người từ đối diện hướng mình vọt tới, nói cái gì đều muốn lôi kéo cầu bên trong người cùng một chỗ rơi xuống nước, dù sao muốn chết cùng chết. Cái thứ ba khách quý khai thác tiêu cực hình thức chiến đấu, rụt lại thân thể tiếp nhận va chạm như là một cái khối băng bị ném nước vào bên trong. Cái cuối cùng bị phạt chính là Kỳ Thị Diễn. Hắn đứng vững, nhìn thấy Kỳ Ninh tiến vào thổi phồng va chạm cầu bên trong, giống một cái lớn chân tinh linh cầu chạy hướng mình. Nam nhân cấp ra cùng trước ba cái độc thân khách quý hoàn toàn không giống đáp lại. Hắn nhìn nàng một hồi cuối cùng triển mi cười mở, giang hai cánh tay nghênh đón. Bịch hai tiếng, hai người song song vào nước, mùa hè bể bơi nhiệt độ nước thấm lạnh, Kỳ Ninh phí công trong nước bay nhảy hai lần, tay không có cách nào từ cầu bên trong vươn ra, giống khối gỗ nổi chẳng có mục đích bay, chỉ có thể động chân cùng cái bạch tuộc giống như. Nàng nhỏ giọng thúc giục Kỳ Thị Diễn, người giúp ta đem khí phóng nhất hạ, ta không có tay. Nào biết nam nhân căn bản không nghe nàng, đưa tay chuyển động viên cầu, nàng liền theo non nửa vòng chuyển. Kỳ Ninh nhấc chân nghĩ đe dọa lấy đá đá hắn, ai ngờ thế cục chỗ ngại, nàng căn bản với không tới, chỉ có thể phồng má bơi ngửa ra ngoài nửa mét lại bị người lôi trở lại. Nhân viên công tác tại vây xem xong kỳ hai người chừng 10 phút đồng hồ, ngay cả thi đấu cũng không nhìn, sẽ ở đó nhìn Kỳ Thị Diễn giày vò Kỳ Ninh. Cột đuôi ngựa nữ sinh cảm khái, ta rốt cuộc biết vì cái gì trừng phạt là cho người thắng. Cùng một chỗ quan sát đồng sự 10 phần đồng ý gật gật đầu. Vì xem bọn hắn tú ân ái a, bọn họ trong nước phảng phất có một phương mình tiểu thiên địa, mở miệng lúc nói chuyện tràn ngập ra không thể khống lãng mạn khí tức. Tích loại vật này là giấu ở trong cổ họng, chỉ cần mới mở miệng liền sẽ chạy ra ngoài, toàn văn xong. Cách chương.